Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3595, Đạo Cảnh Hiện Thân. Cửu Tổ, ôi, khẽ than thở một tiếng, tiếng vang không đánh nhưng lại tựa như quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Thần võ quốc tướng sĩ khi nghe thấy cái này khẽ than thở một tiếng về sau. Không khỏi từng cái sắc mặt trắng bệch, hai mắt tứ phương, tựa hồ tại tìm kiếm cái này đáng sợ người. Đứng tại cự thần phân thân trên đầu vai Lâm Bạch, tầm mắt quay đầu ngưng tụ, nhìn về phía trong hoàng thành. Giờ phút này có một vị lão giả áo xám, thân hình thấp bé, chắp tay sau lưng, từng bước một đạp ở hư không, hướng hoàng thành bên ngoài đi tới. Nhìn thấy lão giả này đi tới, liền liền trung ương thánh quốc đám người cũng sắc mặt cổ quái. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, ở trong giam thiên ti, cô Chu lão nhân cùng quốc sư đứng sóng vai, đầu kia thanh giao long quay quanh ở trong viện, đầu lâu ngóc lên, mắt rồng chiếu lấp lánh nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Cửu tổ tới, cô Chu lão nhân khi nghe thấy cái này thở dài một tiếng sau đó, không khỏi buồn bã lặng yên thở dài một tiếng. Đạo cảnh nhúng tay, Lâm Đạc cùng Lâm Bạch hôm nay nguy rồi. Quốc sư ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, trên man cổ đại lục, đạo cảnh vốn cũng không nhiều. Trừ trung ương thánh quốc bên ngoài còn lại đạo cảnh cũng không dám hiện thân thiên hạ. Chỉ e bị cổ tiên tông phát giác, sớm diệt sát, duy chỉ có trung ương thánh quốc người hoàng tộc, tu vi tại đạt tới chuẩn đạo cảnh sau đó. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý liền có thể trực tiếp lợi dụng truyền tống trùng động tiến vào cổ tiên tông tu hành. Vị này cửu tổ, vốn là 3.000 năm trước nhân vật, ở trên man cổ đại lục liền xem như đạo cảnh cũng nên chết. Có thể người này năm đó tiến vào cổ tiên tông, tựa hồ tại linh giới thảm tao kịch biến, thân chịu trọng thương, đạo cơ bị hao tổn, bất đắc dĩ trở lại trên man cổ đại lục, bảo dưỡng tuổi thọ. Chắc hẳn trung ương thánh quốc tại linh giới gia tộc cũng có nhường hắn trở lại man cổ đại lục. Chấn thủ trung ương thánh quốc ý tứ. Quốc sư nhẹ nhàng nhắc tới. Cùng là đạo cảnh cường giả. Cô Chu lão nhân cùng quốc sư tự nhiên đối trên man cổ đại lục nhất cử nhất động cùng các loại bí ẩn đều rõ như lòng bàn tay. Lấy quốc sư mà nói. Trên man cổ đại lục đồng thời không phải là không có đạo cảnh, mà là lo lắng đạo cảnh lộ diện sau đó sẽ gặp trung ương thánh quốc đố kỵ, ngược lại nghênh đón họa sát thân. Kỳ thật đó cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Từ xưa đến nay, trên man cổ đại lục thiên kiêu bằng vào sức một mình đột phá đạo cảnh người cũng có đông đảo, nhưng bọn hắn kết quả lại cơ bản giống nhau, không thể nghi ngờ đều là bị trung ương thánh quốc giết chết. Nguyên nhân rất đơn giản, trên man cổ đại lục tài nguyên có hạn, sinh ra đạo cảnh không dễ. Có thể mỗi một vị đạo cảnh cường giả xuất thế sau đó, đều sẽ gây nên trên man cổ đại lục kịch biến, thậm chí sẽ uy hiếp được trung ương thánh quốc thống trị. Cho nên, trung ương thánh quốc tại phát hiện đạo cảnh sau đó, trực tiếp sẽ lên báo linh giới triệu thị gia tộc, phái người diệt sát. Dần dà, trên man cổ đại lục có người đột phá đạo cảnh, liền cũng không dám tiếp tục lộ diện. Cái này cũng chỉ làm trở thành bây giờ trên man cổ đại lục đạo cảnh không ra, chuẩn đạo cảnh xưng vương cục diện. Nhưng Vinh Thân Vương cùng Thánh Đế các loại người hoàng tộc, tại nhìn thấy lão giả này sau đó, cùng nhau khom người thi lễ. Gặp qua cửu tổ, gặp qua cửu tổ. Vinh Thân Vương, Thập Thất Hoàng Tử, Thái Tử Điện Hạ bọn người nhau nhau khom người thi lễ. Cửu tổ tựa hồ cũng không để ý tới Thánh Đế cùng Thập Thất Hoàng Tử đám người ý tứ. Từng bước một đi qua trước mặt mọi người, đứng cố định ở trong hư không. Nếp nhăn dày đặc mặt già bên trên hiện ra một tia vẻ lạnh lùng. Đục ngầu tầm mắt xa xa nhìn chằm chằm Lâm Đạc phụ tử. Lâm Đạc, ta biết ngươi muốn tự do, thậm chí trung ương thánh quốc có thể cho ngươi càng nhiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giao ra món kia bảo vật. Đem bảo vật giao ra. Ngươi, con của ngươi, thê tử của ngươi, huynh đệ của ngươi, đều sẽ đạt được vô cùng phong phú ban ân. Thậm chí lão phu có thể bảo đảm, nhường toàn bộ các ngươi nhập linh giới, bước vào cao hơn đỉnh phong. chỉ cần ngươi giao ra, ở trên man cổ đại lục này hết thảy, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cửu tổ sau khi xuất hiện, không để ý đến bất kỳ người nào, trực tiếp liền đối với Lâm Đạc cùng Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, bàn tay âm thầm đặt ở trên túi chữ vật, vận sức chờ phát động. Lâm Đạc hai mắt trầm xuống, thấp giọng nói ra, nếu là ta không giao ra đâu. Cửu tổ thanh âm thanh lãnh, chúng ta đã mất đi kiên nhẫn. Nếu là ngươi không giao ra, cái kia chỉ có huyết tẩy thiên hạ. Hôm nay, tất cả đến Trung ương Thánh quốc người tới, bất kể là ai, đều phải chết. Cửu tổ sắc mặt âm trầm, ngôn từ sắc bén, rơi xuống đất có tiếng. Thanh âm của hắn liền như là một kích trọng chùy, nện ở trái tim của mỗi người bên trên. Chấn động đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt không khỏi đều hết thảy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Đạc sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, nhìn bên cạnh tất cả thân bằng hảo hữu, đích thực khó mà làm ra lựa chọn. Xem ra cha rất khó lựa chọn, vậy không bằng ta tới chọn đi. Lâm Bạch giống như nhìn ra Lâm Đạc khó xử, lúc này liền cười nói. Lâm Đạc sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười một tiếng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái thanh lục hồ lô. Cười khổ nói, nguyên bản ta cảm thấy chiêu này chuẩn bị có lẽ là dư thừa. Nhưng bây giờ xem ra, còn tốt chuẩn bị hoàn thiện. Vị tiền bối này, tại hạ đến Trung ương Thánh quốc thời điểm liền cân nhắc qua có đạo cảnh cường giả có lẽ sẽ nhúng tay, cho nên vì vị đạo cảnh cường giả này chuẩn bị một bình rượu ngon. Nói xong, Lâm Bạch đem rượu ấm ném đi ra ngoài, đánh tới hướng cửu tổ. Cửu tổ cười lạnh, ánh mắt ngưng tụ, một cỗ lực lượng trong lúc vô hình đánh phía thanh lục hồ lô. Đạo cảnh lực lượng, vô cùng kinh khủng, một kích này đủ để đem trên man cổ đại lục thần binh lợi khí đánh nát. Thế nhưng là đánh trúng thân xanh biếc hồ lô bên trên thời điểm, lại vẻn vẹn nhường thanh lục hồ lô lay động mấy lần, một tia vết nứt đều không có để lại. Cửu tổ sững sờ, có chút khó tin. Mà sau đó một khắc, cái kia thanh lục hồ lô rung động mấy lần, nắp bình đột nhiên bay lên, từ trong đó bay lăn mà ra một đầu chảy xiết chọc màu vàng trường hà. Mà tại cái kia trường hà bên trong, từng vị dữ tợn vô cùng vỏ đen võ giả phiêu nổi trong nước, nhìn về phía đại địa muôn dân. Trong táng thi giang dư nghiệt, cửu tổ hai mắt lóe lên, hắc võ giả, Lâm Đạc cũng là kinh hãi vô cùng. Cửu tổ cùng Lâm Đạc tự nhiên đều biết những này hắc võ giả. Năm đó Lâm Đạc còn cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng nhau đi qua táng thi giang. Nghe nói lúc ấy Lâm Đạc bọn hắn còn từ bên trong táng thi giang vớt đi không ít bảo vật. Nhưng hắc thiên lão tổ canh cánh trong lòng, ngươi có biện pháp nào nhường hắc võ giả vì ngươi hiệu mệnh? Lâm Đạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, năm đó hắn đi táng thi giang thời điểm, những này hắc võ giả từng cái trời sinh tính hung ác. Nhất là không phục trên man cổ đại lục võ giả, đừng nói là để bọn hắn thần phục, liền xem như tới gần táng thi giang đều sẽ bị bọn hắn tập kích. Chỉ cần là người, chỉ cần mở ra giá cả đầy đủ mê người, tự nhiên có thể làm cho bọn hắn hiệu mệnh. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đắc ý nhìn về phía hắc thiên lão tổ. Giờ phút này hắc thiên lão tổ lôi cuốn lấy một mảnh táng thi giang nước sông, trôi nổi mà ra, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Trên thân cái kia một luồng đạo cảnh khí thế, đánh nát thiên địa. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hắc thiên lão tổ hung thần ác sát trừng mắt liếc Lâm Bạch. Làm tốt sự tình của ngươi. Lâm Bạch tức giận nói. Lúc này truyền lệnh tam quân, toàn lực xuất phát. Xông ra thần đô, hết chương.